Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, trở về không được. Trẫm muốn giết hắn. Phu quân, thời gian qua đi 1800 năm lại gặp nhau. Bạch Lộ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh hùng vương, trực tiếp nhào tới Gia Luật Thiên Tề bên người, thương tiếc nhìn xem hắn gãy mất tứ chi, cho hắn cho ăn hạ chân quý chữa thương đan dược. Anh hùng vương đầy ngập yêu thương cùng hỏa diễm trực tiếp bị tưới tắt, từ đầu với đuôi đều là lạnh buốt, cùng ngã vào hầm băng bên trong. Hắn mấy lần há mồm lại nhắm lại, vô cùng thống khổ. Nếu như bị ném tại bên bờ cá, miệng lớn hô hấp nhưng không có mang đến bất luận cái gì dưỡng khí. Nhẹ một chút, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Gia Luật Thiên Tề một ngụm máu liền phun tại Bạch Lộ trên mặt. Sau đó một mặt khoái ý đi xem anh hùng vương, loại kia khiêu khích cùng tự đắc khó mà nói nên lời. Bạch Lộ đầu tiên là ôn nhu thương tiếc xóa đi nhà mình trượng phu trên gương mặt vết máu. Sau đó lại lau khô trên mặt vết bẩn, đứng lên, lần thứ nhất nhìn thẳng anh hùng vương, nhưng chính là này một đôi ánh mắt, lại như là sắc bén nhất đao kiếm đồng dạng đâm xuyên qua anh hùng vương tâm. Vương anh hùng, ngươi tới làm gì? Ngươi muốn giết chết trượng phu của ta sao? Bạch Lộ mở miệng, mang trên mặt lạnh lùng cùng thật sâu hận ý, còn không đem kiếm của ngươi lấy ra, sau đó lăn ra nhà của ta. Anh hùng vương lập tức như bị sét đánh, cả người tựa hồ bị ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể lung la lung lay, qua một cái phun ra một ngụm máu tươi, mang trên mặt đắng chát cùng thống khổ. Bạch Lộ căn bản bất vi sở động, ngược lại tiến về phía trước một bước, còn không lấy mở, làm sao, đến người ta trong nhà đại khai sát giới rất uy phong sao? Chiến thắng trượng phu của ta ngươi rất đắc ý sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng có thể cùng thiên thần đồng dạng giáng lâm, sau đó giải cứu ta sao? Đừng nói giỡn, đừng mong muốn đơn phương. Vương anh hùng, ta cùng ngươi một điểm tình nghĩa cũng không có. Từ khi ngày đó ngươi đem ta nhét vào lang thần miếu mà nhu nhược vô năng thời điểm bắt đầu. Vương anh hùng, ngươi thật sự rất anh hùng a. Một người một thanh kiếm đem thân nhân của ta từng cái tất cả đều tổn thương. Ngươi không nên quên, nơi này là nhà của ta. Ngươi muốn giết là trượng phu của ta. Bên kia quỳ, là ta con độc nhất. Thì ra là thế a. Bạch Lộ. Anh hùng vương đắng chát ngẩng đầu, thống khổ không dám nhìn thẳng Bạch Lộ con mắt. Hắn đem mũi kiếm chậm rãi rời, tiêu điều cất bước. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Lúc này đi, lúc này đi. Nhìn xem cái kia nguyên bản hăng hái, phóng khoáng tự do nam tử trong nháy mắt gù lưng lên, tiêu điều lên, như là trong nháy mắt già một vạn năm. Ngân Long Câu cũng tại thống khổ tê minh. Vương Đông trong lòng đột nhiên như là bị một cái đại thủ cho nắm lấy. Phốp, một thân ảnh thuấn di xuất hiện ở Gia Luật Thiên Tề trước mặt, cưỡng ép tiếp quản chân vũ kiếm. Tại anh hùng vương, Bạch Lộ cùng Gia Luật Thiên Tề khó có thể tin ánh mắt bên trong, một kiếm đem nó xuyên qua trên mặt đất, trực thấu trái tim. Sát một cái hèn hạ vô sỉ, tội lỗi chồng chất lão tạc thôi, cũng còn cần bực này lề mà lề mề. Hoàng gia gia, người nghĩ có phải hay không có chút nhiều lắm. Vương Đông cầm trong tay trường kiếm đột nhiên xoắn một phát, Gia Luật Thiên Tề vô lực giãy giụa, hai mắt vô thần hồn về hoàng tuyền. Nếu ngài lão bà mụ mụ không làm được quyết đoán, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình đến làm quyết định. Lang thần miếu vương tế tự, Thiên Lang đế quốc, ẩn ẩn bên trong một hào nhân vật, Song Dương một trong, ta thiên cương địch nhân lớn nhất một trong. Hắn phải chết, đây chính là trên sổ sinh tử viết xong sự thật. Vương Đông rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái phát ra vui sướng kiếm ngân vang thanh âm. Vết máu nhao nhao vẩy xuống. một thanh kiếm không nhiễm trần thế, bị Vương Đông nắm trong tay. Nhìn ngươi thật không có sinh khí, trượng phu của ngươi chính là cửu nhân của ngươi. Ta giết hắn, ngươi ngược lại muốn cảm kích ta. Vương Đông nhìn Bạch Lộ một chút, nói chắc như đinh đóng cột nói. Không nghĩ tới Bạch Lộ lại nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, ngươi thật sự so Vương Anh Hùng cái này cẩu hùng mạnh. Dám nói dám làm, dám đánh dám liều, Vương gia nhân, từ xưa như là gia luật thiên tề, cái này nam nhân chính là ta nhân sinh bên trong ác ma. Ta hết thảy đều bị hắn phá hủy, hạnh phúc, tương lai, ái hình, tự do, hết thảy đều hủy ở trong tay của hắn. Cho nên ta hận hắn, ta vô cùng hận hắn, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ sau đó nuốt đến trong bụng. Nhưng là hắn quá mạnh, ta không phải đối thủ của hắn, mà lại hắn vẫn là trượng phu ta. Vương Đông nhẹ gật đầu, nhìn xem có chút điên cuồng Bạch Lộ. Cho nên, ngươi vẫn yêu lấy ta Hoàng gia gia, yêu Vương Anh Hùng người này đúng hay không? Đúng, Bạch Lộ một đôi tròng mắt bịt kín một tầng xương trắng. Nhìn Anh Hùng Vương một chút, hắn là ta trong cuộc đời yêu nhất nam nhân, cũng là duy nhất yêu nam nhân. Đương nhiên, con của ta không tính. Ngây người như phỗng, Anh Hùng Vương trong lòng thật vất vả nâng lên lớn lao dũng khí, vươn mình tay, cái kia Bạch Lộ, ta mang ngươi đi thôi. Trước kia hết thảy, chúng ta còn có thể tiếp tục. Ta có thể cho ngươi hạnh phúc. A, ngươi nói một chút cái gì? Bạch Lộ có chút tố chất thần kinh cười nói, ngươi nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể đi theo ngươi? Các ngươi giết ta trượng phu, là cửu nhân của ta. Ta hận ngươi, tại sao muốn đi theo ngươi? Anh Hùng Vương lại lần nữa rơi xuống địa ngục bên trong. Ngươi biết không, gia luật thiên tề tên kia chính là cái ma quỷ. Hắn đoạt lấy ta hết thảy. Hắn điên cuồng tra tấn ta. Nhiều ít nửa đêm tỉnh mộng, ta đều ngóng nhìn ngươi có thể tới cứu ta. Nhưng ngươi không có tới, ngươi đã bị dọa cho bể mật gần chết, ngươi đã tìm ổ chui đi lên, ngươi cái đồ bỏ đi, ngươi kẻ hèn nhát, ngươi cái phế vật rác rưởi. Rốt cục, ta đã không còn huyễn tưởng, mỗi ngày đối mặt cái kia ác ôn, ta từ thống khổ, ai thán, đắng chát, đến chết lặng, rốt cục tại ta cho hắn sinh hạ một cái nam hài về sau thời gian tốt hơn. Kia là nhà hắn chín đời đơn truyền nam hài, cho nên ta đem tất cả yêu đều cho hắn. Bạch Lộ đã điên cuồng, cuồng loạn một hơi đều giống lên. Vương Anh Hùng, ta đích xác yêu ngươi, nhưng ta đối với ngươi hận, lại so yêu thâm hậu 1000 lần, nồng đậm gấp 1000000 lần. Muốn nói ta muốn giết nhất người, gia luật thiên tề chỉ có thể sắp xếp thứ hai, thứ nhất chính là ngươi a. Tê tâm liệt phế gầm thét để cho người ta ruột gan đứt từng khúc. Bạch Lộ rốt cục khôi phục điềm tĩnh dáng vẻ. Ta đánh không lại ngươi, cho nên ta không giết được ngươi. Liền cùng năm đó giết không được gia luật thiên tề đồng dạng. Ngươi đi đi, ngươi nhớ kỹ một việc. Chuyện đã qua, ai cũng không thể thay đổi. Cho nên, giữa chúng ta không trở về được đi qua. Không có khả năng lại tới. Bạch Lộ đi tới Vương Đông trước mặt. Tiểu hỏa tử, ngươi hẳn là Vương Anh Hùng tôn bối hậu nhân đi. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Thiên Lang Đế Quốc nhìn bại cục đã định, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tha nhi tử ta một mạng. Gia luật thiên tề chết rồi. Thượng nghĩa chính là ta toàn bộ, cũng là ta sống đi xuống tất cả trụ cột. Hắn hiện tại đã bị ngươi phế đi tu vi, rốt cuộc không thể cho các ngươi mang đến uy hiếp. Coi như ta van ngươi, đáp ứng ta được không? Không sai, van cầu ngươi nể tình ta tuổi nhỏ vô tri phân thượng liền tha ta lần này đi. Gia luật thượng nghĩa lộn nhào lao đến, bảo vệ Vương Đông đùi. Ta có thể cam đoan, cả đời này ăn phận thủ thường, cũng không làm chuyện xấu. Thế nào, ta có thể thề, Vương Thúc Thúc, ngươi cho hỗ trợ van nài đi. Xem ở mẹ ta phân thượng, buông tha ta lần này. Ta xác định vững chắc lãng tử hồi đầu. Thống cải tiền phi, liền xem như quy y Phật môn hoặc là đạo môn chuộc tội đều có thể. Hiện tại gia luật thượng nghĩa không thấy chút nào trước đó tùy tiện cùng tàn bạo. Chân thành đến không thể lại chân thành, tràn ngập nhiệt lệ một mặt thống cải tiền phi dáng vẻ. Tình chân ý cát, cảm động lòng người, anh hùng vương thở dài một hơi, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Hắn cảm thấy mình thua thiệt bạch lộ, nhưng bây giờ chân chính có thể làm quyết định là Vương Đông. Thiên cương chi chủ, cửu ngũ chi tôn, Vương Đông đảo mắt ba người một chút, nhếch miệng lên có chút tiếu dung, để cho ta tha hắn, cũng không phải không thể, ta có thể không giết hắn. Bạch lộ cùng gia luật thượng nghĩa đồng thời vui mừng quá đỗi. Chỉ bất quá tại cúi đầu trong nháy mắt, gia luật thượng nghĩa cái kia ánh mắt vui mừng chỗ sâu hiện lên một tia oán độc đến cực điểm sắc. Thái, Vương Đông mặc dù không thấy nơi đây, nhưng thần niệm thời thời khắc khắc bao phủ toàn bộ lang thần miếu. Đối với hắn loại này tiểu động tác căn bản thấy rõ. Rõ ràng rành mạch, bất quá lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đừng nói một cái, một vạn cái ta đều đáp ứng ngươi. Gia luật thượng nghĩa vội vàng nói, nhưng trong lòng âm thầm thề, hỗn chướng ti tiện đồ vật. Chờ lão tử rời đi, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giết sạch cả nhà ngươi người. Cha tấn ngươi đời đời kiếp kiếp lấy báo thù này. Không cần nhiều như vậy, ngươi nghe cho kỹ, ta có thể không giết ngươi. Vương Đông xoay người lại, cao cao tại thượng bế nghễ tất cả mọi người. Mẹ ngươi lại có thể, đại nghĩa diệt thân thời điểm đến. Bạch lộ, chấm cho ngươi một cái cơ hội. Có thể chừa cho hắn cái toàn thây. Cái gì? Bạch lộ lập tức quá sợ hãi, đỏ ngầu cả mắt. Ngươi là đang nói đùa chứ? Quân vô hí ngôn. Vương Đông biểu lộ thân phận, đây là không có chút nào cứu vãn đường sống. Con của ta chẳng lẽ liền không có một điểm sống sót cơ hội sao? Bạch lộ hỏi. Vương Đông lắc đầu, không thể. Hắn những năm này sở tác sở vi, ngươi làm mẫu thân hẳn là lòng dạ biết rõ. Lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, gian dâm đồng môn, chèn ép đồng đạo, cái cọc vật nào cũng là nợ máu từng đống. Người khác không giết hắn, chấm cũng muốn sát hắn. Chấm không giết hắn, trời cũng muốn diệt hắn. Vẫn là không muốn làm phiền trời xanh, cho nên vẫn là chấm thụ một điểm mệt mỏi. Giết hắn đi. Vương Đông lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Bạch lộ, gia luật thượng nghĩa sở dĩ có thể đi đến hôm nay tình trạng này, đại bộ phận đều là bởi vì ngươi nuông chiều yêu chiều, cho nên chết ở trên tay hắn loang lổ nợ máu, ngươi cũng là chịu tội khó thoát. Bạch lộ trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi, nàng bạch bạch bạch lui lại, dùng vô cùng thê lương, oán độc, đau thương ánh mắt nhìn anh hùng vương. Họ Vương, đây chính là ngươi trả thù sao? Hủy nhà của ta, giết ta trượng phu, bây giờ ngay cả ta nhi tử đều không buông tha sao? Ngươi thật là ác độc tâm, ngươi thật sự là minh ngoan bất linh. Nếu không đáp ứng, cái kia chấm trước đó hứa hẹn tự nhiên hết hiệu lực. Vương Đông lòng bàn tay kinh lực nhẹ xuất, gia luật thượng nghĩa cái kia chứa vạn loại độc kế đầu liền biến thành nát dưa hấu. Thổi hiệu, Vương Đông ra lệnh một tiếng. Vương Diệu thu móc ra một cái so với mình còn lớn hơn nhất hào thanh đồng quân hào. Ô ô thổi lên, hùng tráng thô kệch, có đại mạc cát vàng, thương khung vạn dặm thô kệch cảm giác. Chỗ xa xa có quân hào thanh âm đáp lại, dương mắt nhìn lên, có thể thấy được hai đầu trường long kéo dài xoay quanh mà đến. Vượt ngang đại giang, một vàng một bạc, kia là 200 vạn long kỵ quân, theo sát Vương Đông bọn người chui vào Thiên Lang đế quốc. Bây giờ đã binh lâm thành hạ, lang thần miếu, muốn tại hôm nay xóa tên. Vương Đông đứng tại thần miếu phế tích phía trên, thân thể cao lớn lại cho người ta đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn cảm giác. Thiên Cương Đế Quốc cờ xí, muốn tại mảnh này thổ địa bên trên vĩnh viễn tung bay. Nhìn thấy con của mình cứ như vậy chết ở trước mắt, Bạch Lộ thật là đau đến không muốn sống. Đến bây giờ nàng chân chính yêu cũng chỉ có con của mình. Nhưng rất đáng tiếc, con của nàng là cái ác ôn, hai tay dính đầy người vô tội máu tươi. Đến cuối cùng Bạch Lộ cũng không có tha thứ anh hùng vương. Đồng thời đang điên cuồng nguyền rủa, nhục mạ cùng sắc nhọn cười quái dị về sau, tự đoạn tâm mạch mà chết. Hương Tiêu Ngọc vẫn, anh hùng vương ngây ra như phỗng, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa, phun tới, cuối cùng cười thảm nói, tội gì đến quá thay, tội gì đến quá thay, cũng là người đáng thương a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.